Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, phần 124. Sau khi kết hôn hàng ngày, tưởng ở vũ đạo phòng học làm ngươi tiểu tao huyệt hát hai ngày này miêu rượu rượu đều đi đã khuya. Thường thường là vội xong học sinh sự đảo mắt liền đến buổi tối. Làm đến nàng so Thẩm Kiều Ngôn tan tầm còn muộn, bóng đêm tiệm trầm. Không trung kéo xuống màu đen mạc, họa thượng một loan sáng tỏ minh nguyệt. Phòng học thực tĩnh, châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy tiếng vang trống trải. Miêu Diệu Diệu ỉ ở Dương Cầm bên, trong tay cầm di động. 10 phút trước nhà nàng Kiều Ngôn ca ca nói muốn tới tiếp nàng cùng Thái Hãn Vũ cùng nhau ăn bữa cơm, bệnh viện cùng trường học ly đến gần. Trên đường nếu là không kẹt xe, lúc này hẳn là tới rồi, gần nhất Từ Chi đi cũng thực muộn. Đại khái là vì tránh né thân cận, hạ ban không có việc gì liền ở trong văn phòng soạn bài hoặc là luyện đàn sen lô. Mỗi ngày đều là cuối cùng một cái đi. Miêu Diệu Diệu nghĩ dứt khoát đem nàng cũng kêu lên. Một khối ăn một bữa cơm, Dương Cầm cách vách chính là đàn sen lô phòng học. Dưới lầu là phòng tập nhảy. Nàng sải bước lên bao ra phòng học môn. Tính toán đi cách vách nhìn xem Từ Chi có ở đây không, nàng hoặc là ở văn phòng, hoặc là ở phòng học. Miêu Diệu Diệu mới vừa đi đến đàn sen lô cửa phòng, mơ hồ nghe được có người nói chuyện thanh âm. Nàng chiều bên cạnh không kéo lên cửa sổ nhìn mắt, ngoài ý muốn thấy Thái Hãn Vũ thân ảnh. Thái, nàng thanh âm dừng lại, không hô lên thanh. Thái Hãn Vũ cùng Từ Chi hai người đứng ở trong phòng học. Cái bàn chặn hắn hơn phân nửa cái thân hình. Cụ thể nói chút cái gì Miêu Diệu Diệu cũng nghe không rõ. Chỉ thấy Từ Chi sau này lui bước. Thái Hãn Vũ tắc ánh mắt nhấp nháy mà nhìn chằm chằm Từ Chi. Mắt đều không mang theo chớp, vốn dĩ Miêu Diệu Diệu còn tưởng giới thiệu bọn họ nhận thức. Nhìn dáng vẻ, hai người bọn họ bản thân liền nhận thức. Miêu Diệu Diệu có điểm ngốc, cảm giác thế giới quan không giống nhau. Nàng ngốc ngốc mà giơ lên tay muốn đi gõ cửa. Sau đó, nàng liền thấy Thái Hãn Vũ bắt được Từ Chi cổ tay trắng nõn. Đem Từ Chi đè ở vách tường khom lưng hôn hạ, nàng ăn cái kinh thiên đại dưa. Trong nháy mắt kia Miêu Diệu Diệu cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng cả kinh cầm đều mau rớt. Không chờ nàng phản ứng lại đây, nàng vòng eo đã bị quen thuộc cánh tay ôm lấy. Mang nhập ấm áp ôm ấp, Thẩm Kiều Ngôn từ sau lưng cắn nàng vành tai. Nhiệt khí hô ở nàng bên tai. Miêu Diệu Diệu thân mình mẫn cảm mềm. Hắn nói, miêu miêu tai mèo, hảo mẫn cảm, thật là không trải qua cắn, ca ca. Ngươi, Miêu Diệu Diệu ngượng mà quay đầu xem hắn. Chỉ trong phòng học hai người, Thẩm Kiều Ngôn thấy. Còn không có làm nàng nói chuyện. Thẩm Kiều Ngôn liền bẻ quá nàng hôn hôn nàng miệng nhỏ. Ánh mắt thâm thúy xa vào mà nhìn nàng. Nói, không cần phải xen vào bọn họ, hắn cái này ánh mắt Miêu Diệu Diệu liền biết hắn lại muốn thú tính. Quá độ, mềm thân mình ở trong lòng ngực hắn vạn, nhưng cũng tránh không thoát Thẩm Kiều Ngôn cánh tay. Đồ miệng nói, ca ca lại phải đối Miêu Miêu chơi xấu. Ngươi lại hướng ca ca trên người cọ thử xem, vốn dĩ tính dục còn không có như vậy tăng vọt. Tiểu Miêu Nhi ở trong ngực xoay vài cái, đem hắn cọ ngạnh. Miêu Diệu Diệu cũng cảm giác được có cái ngạnh ngạnh đại vật đỉnh nàng phần eo. Nàng biết đó là cái gì. Nàng bất động, thủy mắt kiều mị mà trừng mắt trước nam nhân. Miêu Diệu Diệu thích xuyên váy, cơ hồ một năm bốn mùa đều sẽ xuyên váy, cực kỳ phương tiện Thẩm Kiều Ngôn hành vi. Hắn chen vào nữ nhân váy chung, đại trưởng bắt lấy thịt thịt mông nhỏ xoa bóp, xúc cảm thực tốt chụp hai thanh, thịt nhi bắn ra, lại niết xoa mông thịt ở lòng bàn tay, nửa người trên cũng không rảnh. Hắn mồm mép ở Miêu Diệu Diệu phát thượng, trên trán, gương mặt, cuối cùng đến cánh môi, ướt át mà ngậm lấy môi, lại tham nhập này khoang miệng nội nóng bỏng mà ôm hôn. Đầu lưỡi ma quắt nàng hàm trên, lấy được nàng ngọt ngào nước bọt, rất có kỹ xảo tính ở nàng trong miệng trêu đùa, hôn đến Miêu Diệu Diệu hô hấp không xong. Hắn nới lỏng miệng, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nàng còn sót lại nước bọt. Trầm thấp tiếng nói rất là mê người nói. Bọn họ làm bọn họ, chúng ta làm chuyện của chúng ta, cái này làm âm thực trọng. Miêu Diệu Diệu đỏ bừng mặt, tay nhỏ Hoàn Thẩm Kiều ngôn cổ. Cái gì Thái Hãn Vũ Từ Chi ăn cơm, những việc này đều bị nàng ném tại sau đầu. Nàng trong đầu chỉ có nàng Kiều ngôn ca ca. Chỉ cần Thẩm Kiều ngôn vừa xuất hiện, khác cái gì đều không quan trọng. Biết rõ như vậy thực cảm thấy thẹn, vẫn là sẽ nhịn không được thích đi cùng hắn làm. Thẩm Kiều ngôn ôm nàng xuống lầu. So với công chúa ôm, bọn họ đều càng ái ôm tiểu hài tử tư thế. Tư thế này có thể vừa đi vừa thân. Hắn môi lưỡi cứ như vậy du tẩu ở nữ nhân khuôn mặt cùng trên cổ. Ngửi được nàng hương hương hương vị. Thân nị nị ra thịt, Miêu Diệu Diệu tình dục bị hắn trọn lên. Nàng hạ thân có chút ướt, cằm lót ở hắn trên vai. Cái miệng nhỏ hô cả giận. Nếu không, về nhà hoặc là đi trên xe đi ca ca. Thẩm Kiều ngôn là có bị mà đến. Răng nhọn cắn ma hơi mỏng vành tai. Ôm tay nàng ở nàng dưới thân. Cách tầng vải bông làm tiểu quần lót cọ sát nàng âm hộ. Hắn nói, còn không có ở trường học này thao quá chúng ta Miêu lão sư đâu. Cái gì Miêu lão sư? Miêu Diệu Diệu khuôn mặt càng ửng đỏ. Lắc đầu nói, không được, ân, ca ca ở phòng học làm. Về sau Diệu Diệu không? Không biết như thế nào đi học. Vừa đi học liền sẽ nhớ tới hắn thao làm nàng hình ảnh. Miêu Diệu Diệu thật muốn tìm cái khe đất. Thẩm Kiều ngôn cười thanh. Ca ca không ở ngươi dậy thất làm. Hắn đem Miêu Diệu Diệu ôm vào dưới lầu vũ đạo thất. Thẩm Kiều ngôn phía trước liền xem qua. Nơi này không có theo dõi. Cũng là hắn nhất tưởng thao nàng địa điểm. Nhưng Miêu Diệu Diệu muốn mắc cỡ chết được. Đây là vũ đạo phòng học. Nếu như bị khác lão sư đã biết làm sao bây giờ. Lại khẩn trương lại sợ hãi, tâm tình khiến nàng thân thể phá lệ phấn khởi. Thẩm Kiều ngôn kéo lên cửa sổ khóa lại môn. Làm loại sự tình này rất có tâm đắc. Trời mới biết cao lãnh bề ngoài phía dưới cất giấu cái dạng gì dâm dục. Hắn đem hắn sở hữu dục toàn bộ giao phó cho Miêu Diệu Diệu. Vũ đạo thất có mặt tường giống nhau đại gương, kính trước là luyện vũ dùng đem côn. Đây là vũ đạo phòng học tiêu xứng. Cũng cùng Miêu Diệu Diệu trước kia học vũ đạo khi phòng học giống nhau như đúc. Quả thực không cần quá thỏa mãn. Thẩm Kiều ngôn ảo tưởng, ca ca muốn ở chỗ này sao? Miêu Diệu Diệu cắn cắn môi. Ở chính mình công tác hoàn cảnh hạ, lại là trường học loại địa phương này. Nàng thân thể thực thành thật chờ mong. Cũng thực túng sợ hãi, tưởng. Thẩm Kiều ngôn phủng nàng khuôn mặt nhỏ. Cúi đầu nhỏ vụn mà hôn môi nàng. Hắc hắc trong mắt có quang. Khàn khàn nói. Miêu Miêu trước kia học vũ đạo thời điểm. Ca ca liền muốn nhìn ngươi khiêu vũ. Tưởng ở vũ đạo phòng học làm ngươi tiểu tao huyệt. Suy nghĩ thật lâu. Miêu Diệu Diệu học chính là cổ điển vũ. Thẩm Kiều ngôn muốn tiếp nàng đi học tan học. Đặc biệt là mười mấy tuổi lúc ấy. Bọn họ tình cảm còn ở lặng yên nảy sinh giai đoạn. Thẩm Kiều ngôn sẽ đứng ở ngoài cửa sổ xem nàng đi học. Nàng ăn mặc bó sát người luyện công phục, dáng người dần dần nảy nở, áp chân tư thế, nhu mỹ khởi vũ, nàng nhảy dựng, cái kia thiếu niên đầu quả tim liền nhịn không được đi theo nhảy lên, khi đó Thẩm Kiều ngôn không có tìm được cơ hội thực hiện được, hiện tại có lẽ có thể được như ước nguyện. Một xính thú tính, hắn kề sát Miêu Diệu Diệu, làm nàng vô pháp lui cách hắn một bước, ma chảo vói vào nữ nhân váy. Xâm nhập nàng chân trong lòng gian, sờ đến có điểm ướt tiểu quần lót, ngón cái theo bộ phận sinh dục hình dạng ấn đến tiểu âm đế thượng. Miêu Diệu Diệu run lập cập. Kiều Xuyễn nói, ân a, ca ca lại sắc lại hư. Đại trưởng ở nàng hoa trong cốc nhẹ ma, duyên nàng âm huyệt, đầu ngón tay hoạt đến huyệt khẩu chỗ, chọc tiểu vải dệt hướng trong đỉnh, đem kia vải dệt cũng tắc điểm chọc tiến tiểu huyệt, thực mau nguyên liệu liền ướt đẫm. Dâm dịch thấm quá, ướt át cảm giác chạm được hắn ngón tay thượng. Dính dính hoạt hoạt. Thẩm Kiều ngôn dựa vào nàng mảnh khảnh cổ thượng. Hàm răng nhấm nháp nàng tinh tế da thịt. Vì nàng loại thượng loang lổ vệt đỏ. Mồm miệng lưu hương, lưu luyến quên phản. Ca ca còn phải đối ngươi hư cả đời. Miêu Miêu không cùng ca ca cả đời sao? Cùng, Miêu Diệu Diệu đương nhiên muốn cùng hắn cả đời. Lời này nói quá dễ nghe. Nàng ôm Thẩm Kiều ngôn hồi hôn, ở nam nhân trên cổ cũng để lại tương đồng dâu tây ấn. Trắng tinh hàm răng xẹt qua. Hô hấp cực nóng. Liền sợi tóc cũng ở gút mát. Cọ sát. Hôn sau mỗ năm thất tịch tiết. Thất tịch trước một ngày buổi tối. Cha trả lời nói thấm thía mà cùng ba ba nói. Ngày mai chính là thất tịch tiết. Ngươi phải hảo hảo cùng mụ mụ ăn Tết ngày. Nhớ rõ mua hoa Nga, đường đường còn nhỏ. Không rõ nói, vì cái gì thất tịch muốn cùng mụ mụ quá không cùng đường đường quá đâu. Bởi vì ba ba là mụ mụ đồng dưỡng tế. Không phải ngươi, Thẩm Kiều Ngôn. Ngoặc kép, con của hắn xác thật quá mức trưởng thành sớm, đồng dưỡng tế là cái gì a ca ca. Đường đường vẫn là không rõ, thật bổn. Cha cha thở dài. Ngày mai đi bà ngoại ra ta lại cho ngươi giải thích cứ như vậy. Thất tịch cùng ngày cha cha lãnh muội muội đến bà ngoại ra tiến hành gia quy phổ cập khoa học miêu. Diệu diệu buổi sáng rời giường phát hiện nhà mình hài tử không thấy. Nàng cuống quýt mà ra cửa. Phòng khách che kín hoa tươi. Nàng anh tuấn lão công chính cắt hoa chi, hôm nay ngày mấy? Một cái ngày hội. Thẩm Kiều Ngôn buông hoa chiều nàng đi tới, miêu diệu diệu đối âm lịch không rõ. Lắm, cái gì ngày hội, dĩ vãng đều là đồng dưỡng tế khó hiểu phong tình. Tiểu thanh mai ít có như vậy không biết thú thời điểm, Thẩm Kiều Ngôn ôm lấy nàng liền hôn đi xuống. Một viên ngọt ngào dâu tây kẹo cứng độ đến nàng trong miệng. Gắn bó như môi với răng gian hắn nói. Một cái nên ăn đường ngày hội, ngọt ngào. Thất tịch cùng 700 châu thêm càng lạp tương đương cũng không gì khác. Nhiều đưa cái thất tịch tiểu kịch trường lạp. Ta ở suy xét muốn hay không viết xong miêu ngôn lúc sau ở cái này hố viết hạt giống rau. Hai người bọn họ chuyện xưa cũng không dài. Không biết các ngươi có nghĩ xem. Không nghĩ nói xem ta liền sớm một chút kết thúc đi phấn đấu tinh tình lạp. Muốn nhìn nói ta chủ bị hạ. Hai người bọn họ gì phong cách. Ta văn phong. Vẫn là dáng vẻ kia tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.